Siêu cấp cưng chiều, chương 1149, MDU, từ từ dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm hiểu rất rõ tầm quan trọng của Lê Tiếu với Thiểu Diễn Anh mới đến chưa được 5 phút. Không tìm được người trong thời gian ngắn như vậy đã cơ sắp nổi giận, đôi mắt hiện lên bão tố dày đặc. Hạ Sâm vừa buồn bực vừa nhận thấy không ổn. Lưu Vân cau mày thất vọng. Vậy mợ cả, chìa khóa, Hạ Sâm chia tay với Hạ Ngao. Nhận chìa rồi ném cho Thẩm Thanh Dã. Cậu đi xem sao? Lúc này Hạ Sâm lộ rõ khí thế hơn bất kỳ lúc nào. Trong số mọi người ở đây, ắt chỉ có hắn mới ngăn được Thương Thiếu Diễn. Dù gì đây cũng là địa bàn của Hạ Sâm, họ không dám phá cửa vào. Chỉ có Hạ Ngao sờ bằng gạc trên đầu, mặt mày khó hiểu. Chìa khóa ở lớp tôi, là tôi khóa phòng đó, tôi xem qua rồi, trong đó không có ai cả. Bệnh của Thiểu Diễn chỉ là ẩn giấu dưới cự bình yên của Lê Tiếu. Chứng hoang tưởng và chống hàng cảm của anh chưa từng biến mất, rất có thể đã chuyển toàn bộ sang Lê Tiếu rồi. Ná kỹ đến đây, Hạ Sâm chấn động, vẻ mặt rất nặng nề. Hắn chợt nghĩ đến một khả năng, nếu Lê Tiếu thật sự xảy ra chuyện, chứng bệnh của Thiểu Diễn. Gần như không còn ai có thể khống chế được nữa. Thường Úc làm như không nghe thấy sự trấn an của Hạ Sâm. Anh cúi đầu sờ ngón tay rồi ngước mắt liếc Thẩm Thanh Dã, âm u nói từng chữ. Nếu cô ấy gặp chuyện, cậu đừng hòng sống sót. Chưa đến 3 phút, Hạ Ngao ra ngoài tìm người quay lại. Anh, Diễn ra, không thấy. Thường Úc chậm rãi nhắm mắt, chống tay vịn sofa đứng dậy. Không tìm ra, tuổi này đúng là anh ta mải mê đánh bạc. Nhưng đây là địa bàn của Hạ Sâm, không lý nào sẽ có người dám ra tay với Lê Tiếu. Khi bị Vọng Nguyệt và Lưu Vân lôi vào phòng làm việc, Thẩm Thanh Dã mới biết đây là sòng bạc bộ Ngân Thành Tây lúc trước đã giam giữ Bạch Lộ Hồi. Thường Úc lạnh lùng từ từ nhìn sang Vọng Nguyệt. Lưu Vân cẩn thận hỏi, anh Sâm, mở cửa căn phòng nghỉ kia được không? Doãn Mạt nhìn Hạ Sâm chằm chằm, không có nhiều thời gian cảm nhận cảm xúc trong lòng, nhấc chân định ra ngoài tìm người. Đúng ngay lúc này, Vọng Nguyệt và Lưu Vân quay lại. Vọng Nguyệt thở dốc nói, lão đại. Đồng hồ đeo tay xác định vị trí của mợ cả vẫn còn đang ở Bồ Ngân. Nhưng ngoại trừ căn phòng nghỉ thứ ba bên trái ra, chúng tôi đã tìm khắp nơi khác mà không thấy mợ cả đâu. Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt ra hiệu cho cô lấy thuốc lá đến. Doãn Mạt mím môi, đưa bao thuốc và bật lửa qua. Giọng anh trầm khàn, dường như truyền đến từ tận sâu trong cổ họng. Hạ Sâm thầm biết không ổn, đứng dậy theo bước chân ổn định những sải rất lớn. Thiếu Diễn. Em ấy sẽ không sao. Diễn ra, Thẩm Thanh Dã sợ hãi hít một hơi sâu. Anh đừng đùa, Tiểu Tiểu sẽ không sao. Là một nhân vật toàn năng của thất tử, Thẩm Thanh Dã không cho rằng Lê Tiếu sẽ dễ dàng gặp chuyện. Hạ Sâm nhận lấy, ngón tay ấm áp của hắn bao phủ mờ u bàn tay cô. Có lẽ tâm trạng thay đổi nên sinh ra phản ứng hóa học. Trong tình cảnh này, vô tình va chạm sẽ tăng thêm cảm giác khiêu khích. Cách chương.